tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, Thiên Ma Giáo. Đây chính là Thiên Ma Vực sao? Lý Mục từ truyền tống môn đi ra, đánh giá này một mảnh mang theo một chút âm lãnh vũ trụ tinh không? Cùng Hàn Thiên Vực lạnh lẽo không giống nhau. Thiên Ma Vực chỗ ở vũ trụ tinh vực, mang theo hắc ám, âm tà, quỷ huyệt ý lạnh, một loại sông thẳng thần hồn ý lạnh. Lý Mục ở Hàn Thiên Vực thời điểm, cảm ứng được Hạ Hầu Vận xuất hiện vấn đề, chính là đi thẳng tới Thiên Ma Vực, đạt đến tạo hóa cảnh tu sĩ. Trong một ý nghĩ gì đó cực kỳ huyền diệu, Lý Mục nghĩ được Hạ Hầu Vận, muốn liên lạc một chút Hạ Hầu Vận, lại phát hiện không cách nào liên hệ, chỉ được tự mình đến. Hơn nữa theo hắn đi tới Hạ Hầu Vận, trong lòng loại cảm giác đó càng phát mãnh liệt. Hạ Hầu Vận xảy ra vấn đề, Vận Nhi nhắc qua hoàn thành một chuyện cuối cùng, không biết cuối cùng này một chuyện rốt cuộc là chuyện gì. Nàng hôm nay là Thiên Ma Giáo thánh nữ, sư phụ là Tam Đại Chí Tôn một trong Mạc Hư Vương. Nếu là muốn biết, vậy thì đi tìm Thiên Ma Giáo. Lý Mục trong mắt chợt lóe sáng, một bước bước ra, trong nháy mắt xuyên qua vạn dặm khoảng cách, hướng về Thiên Ma Giáo nhanh chóng mà đi. Không đủ nửa canh giờ công phu, hắn đi tới Thiên Ma Giáo vị trí, nhìn trong tinh không một tòa hùng vĩ, quỷ quyệt, kỳ lạ hắc sắc kiến trúc, ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, cả tòa Thiên Ma Giáo chỗ cung điện ở một tòa thần trận bên dưới. Thần trận này uy năng, so với võ đương thần tông chân vũ trấn thiên trận đều cường đại hơn một chút. Hơn nữa, từ Thiên Ma Giáo bên trong tỏa ra từng luồng khí tức mạnh mẽ. Đạt đến tạo hóa cảnh tu sĩ liền vượt qua hơn 100 người. Không phải chuyện nhỏ, như là một ít xếp hạng thấp thượng đẳng tinh vực, có thể có được một tên tạo hóa cảnh tu sĩ cũng không tệ. Mà chỉ cần Thiên Ma Giáo bên trong, thì có vượt qua 100 tên tạo hóa cảnh tu sĩ. Có thể thấy được Thiên Ma Giáo thực lực cường đại cỡ nào. Ở trong đó, Lý Mục mơ hồ cảm ứng được đã thấy Thiên Ma Giáo hai vị trưởng lão. Thạch Minh Diệp, Phong Thạch Lâm, Thiên Ma Giáo, Lý Mục giọng thấp một tiếng, nhìn chằm chằm Thiên Ma Giáo nhìn. Sau nửa ngày, Lý Mục cất cao giọng nói, Lý Mục đến đây bái phỏng, kính xin Thiên Ma Giáo giáo chủ vừa thấy. Âm thanh vang dội cực kỳ, xuyên thấu thiên địa, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Mặc dù là ở không cách nào lan truyền âm thanh trong vũ trụ, như thế hóa thành sóng âm hướng về khắp nơi khuếch tán. Lý Mục đến đây bái phỏng, kính xin Thiên Ma Giáo giáo chủ vừa thấy. Lý Mục đến đây bái phỏng, kính xin Thiên Ma Giáo giáo chủ vừa thấy. Thiên Ma Giáo bên trong có Thiên Ma Giáo trận pháp tồn tại, Thiên Ma Giáo Tam Đại Trưởng Lão, Thập Đại Hộ Pháp đều có thể cảm ứng rõ ràng đến Thiên Ma Giáo phương viên ngàn tỷ phòng trong vũ trụ hư không. Bọn họ cảm ứng được Lý Mục đến. Lý Mục, hắn làm sao đến rồi? Hùng Hải sợ hãi nói. Năm đó Hùng Hải cùng Lý Mục giao thủ, bị Lý Mục một đòn trọng thương, nghỉ ngơi hồi lâu công phu, vừa mới khôi phục một chút, cần phải hoàn toàn khôi phục, còn có một ít độ khó. Thế nhưng đối với trong vũ trụ tin tức, hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Khi biết được Lý Mục ở luyện ma tinh hà bên trong biểu hiện sau khi, cũng cảm giác được không tên hoảng sợ. Khi biết Lý Mục cùng Chí Tôn Trương Quân Bảo một trận chiến sau khi, càng là e ngại phi thường. Hắn đến bái phỏng Thiên Ma Giáo. Thạch Minh Diệp nhíu mày, đến cùng muốn làm gì? Ta Thiên Ma Giáo không phải bất luận người nào cũng có thể bái phỏng, không cần để ý tới. Phong Thạch Lâm lạnh lùng nói, trong giọng nói có mấy phần lo lắng. Năm đó, hắn phụng giáo chủ mệnh lệnh, đi tới đánh giết Lý Mục, lại bị Lý Mục cho đào thoát. Không biết Lý Mục hay không còn nhớ tới chuyện lúc ban đầu. Nếu là Lý Mục muốn đối với hắn trả thù, lấy Phong Thạch Lâm thực lực căn bản không phải bây giờ Lý Mục đối thủ. Nhưng này cái Lý Mục chính là tứ đại thiên kiêu đứng đầu. Ở gần nhất cho tới tôn tồn tại, chúng ta nếu như không cho hắn đi vào, có thể hay không không tốt lắm. Hộ Pháp Đất Cá nói, tứ đại thiên kiêu cũng chỉ là thiên kiêu mà thôi. Giáo chủ của chúng ta nhưng là tam đại chí tôn một trong. Địa vị cao cao tại thượng, không người có thể so sánh. Nếu như Lý Mục muốn gặp chỉ thấy, đây chẳng phải là rơi giáo chủ của chúng ta uy danh, làm mất đi chúng ta Thiên Ma giáo mặt mũi. Phong Thạch Lâm hừ hừ nói, Phong trưởng lão nói có chút đạo lý. Hùng Hải đạo, nếu là chí tôn đến, Thiên Ma giáo tự nhiên hoan nghênh. Có thể chỉ là một Lý Mục thôi, không cần để ý tới biết. Hồ Linh liếc mắt Phong Thạch Lâm, Hùng Hải lạnh nhạt nói, hai người các ngươi tâm tư tất cả mọi người hiểu, nhưng hẳn phải biết Lý Mục thực lực mạnh dĩ nhiên cùng chí tôn không xê xích bao nhiêu. Cỡ này tu sĩ có thể lấy chí tôn chi lễ đối xử, huống hồ Lý Mục thực lực không giống, không thông báo giáo chủ. Nếu là giáo chủ nổi giận, chúng ta cũng không có người có thể chống lại giáo chủ lửa giận. Còn có một chút, Lý Mục nhưng là cùng chúng ta thánh nữ quan hệ không phải bình thường. Nếu là thánh nữ cũng biết chuyện này, nhìn nàng sẽ làm sao đối xử các ngươi. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là chìm xuống, đặc biệt là Phong Thạch Lâm, Hùng Hải hai người, trong mắt càng là quang mang lấp lóe không yên. Tâm tư bị vạch trần. Hồ Linh, ngươi nói nên làm như thế nào? Hùng Hải hỏi. Hồ Linh trầm ngâm phiến khắc, nói, ngươi đi thông báo giáo chủ, báo cho việc này. Đất Cá, ngươi đi thông báo thánh nữ điện hạ, ba vị trưởng lão trấn thủ nơi đây, vì phòng bị Lý Mục động thủ, phải tùy thời khống chế loạn ma đại trận. Ta đi cùng Lý Mục nói một chút. Tốt. Rõ ràng, có thể, mọi người gật đầu. Hồ Linh ở tam đại trưởng lão, thập đại hộ pháp bên trong thực lực cũng không toán cao. Vừa ý tư kín đáo, am hiểu y thuật, địa vị vẫn là cực cao. Hùng Hải, Đất Cá hai người lập tức rời đi. Hồ Linh một người rời đi Thiên Ma giáo, đạp lên hư không, hướng đi Lý Mục, Thiên Ma giáo Hồ Linh, gặp Lý Mục đại nhân. Hồ Linh nhẹ nhàng nở nụ cười, vũ mị tự sinh, Lý Mục đến đây bái kiến chí tôn, kính xin thông báo một tiếng. Lý Mục tâm thần chấn định, cũng sẽ không bởi vì Hồ Linh khuôn mặt đẹp mà động lòng. Hồ Linh đích thật là đẹp đẽ, nhưng là cùng Hàn Yên Tuyết, Hạ Hầu Vận hai người so với, vẫn còn có chút chênh lệch. Huống chi, Lý Mục tu luyện đại tự tại Tiêu Giao Công, thần hồn tiêu diêu tự tại, sao lại chịu đến mê hoặc thuật ảnh hưởng? Giáo chủ bế quan đã có vài chục năm công phu, không biết khi nào mới có thể xuất quan. Hồ Linh mỉm cười với bế quan. Lý Mục hơi nhướng mày. Vâng, Hồ Linh giải thích, tự nhiên năm giáo chủ đem thánh nữ điện hạ mang về Thiên Ma giáo, truyền thụ công pháp sau khi chính là bế quan. Chỉ có thánh nữ điện hạ mới có thể liên lạc với giáo chủ. Vậy ta muốn gặp một lần thánh nữ điện hạ, có thể hay không? Lý Mục hỏi lần nữa. Thánh nữ điện hạ cũng bế quan. Hồ Linh đạo, từ ban đầu từ luyện ma tinh hà trở về sau khi, thánh nữ điện hạ liền bế quan, cho tới hôm nay còn chưa xuất quan, cũng bế quan. Lý Mục lông mày càng thêm chói chặt. Như chỉ là bế quan, vì sao hắn chuyện tấn phù không có phản ứng chút nào? Kính xin thông báo một tiếng. Lý Mục nói, Hồ Linh nói, ta đã khiến người ta đi thông báo cho tới giáo chủ, thánh nữ điện hạ có hay không gặp mặt, cần chờ chút lại nhìn. Được, chúng ta, Lý Mục trầm giọng nói, nơi này là Thiên Ma giáo, chính là cực kỳ cổ xưa thế lực, mạnh mẽ vô cùng, So với Võ Đương Thần Tông thực lực như vậy, Thiên Ma giáo gốc gác càng thêm sâu không lường được, càng thêm thần bí. Lý Mục tiểu hữu muốn gặp ta, vậy thì vào đi. Một thanh âm từ Thiên Ma giáo bên trong truyền ra. Lý Mục đề cao cảnh giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.